xuyên không lầm chỗ, mong đại nhân tha mạng. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời tối, xin hãy nhắm mắt, sát thủ, xin hành động. Những ngục tốt rút được lá bài sát thủ mắt sáng rực lên vì phấn khích. Vội vàng ra hiệu với đồng bọn, trong nhóm dân thường lại có kẻ không chịu theo quy tắc. Hé mắt lén nhìn trộm. Này, Vương Nhị, ngươi dám nhìn lén hả? Đâm hắn ngay đi. Trò ma sói như một cơn gió lạ thổi bùng lên bầu không khí tù túng trong ngục. Trông coi ngục là một công việc nhàm chán, không giống như các nhà dịch khác làm việc giờ hành chính. Có thể về nhà, được vợ con chờ cơm, gia đình ấm áp, làm cai ngục là một nghề thuộc tầng lớp thấp kém, nhất là trong thiên lao. Bốn bề tường sắt cao như núi, cả phạm nhân lẫn ngục tốt đều bị giam cầm trong đó. Cơm canh đạm bạc, ngủ chung trên phản gỗ lớn, nửa tháng mới được về nhà một lần. Cấm mang theo vật dụng riêng, cấm tán gẫu riêng tư, cấm uống rượu làm lỡ việc. Xí ngầu, bài cừu, đã chơi chán từ lâu, thời gian rảnh rỗi nhiều vô kể, chẳng biết G, I, E, C bằng cách nào. Thế là ma sói bỗng dưng trở thành trò chơi hot nhất trong thiên lao. Vịt bay lạc bầy ta yêu cầu mỗi người khi đến phải mang theo chút học phí. Người thì một nắm hạt dưa, kẻ thì một ít đậu phộng ngũ vị, ai mang theo bánh ngọt hay kẹo hồ lô thì càng tốt. Ta dạy sẽ càng kiên nhẫn hơn, về sau, càng ngày càng nhiều người học được cách chơi, biết rồi thì lại dạy người chưa biết, thông minh thì trêu chọc kẻ ngốc hơn. Còn ta, chỉ tiếp nhận, bàn chơi cao cấp, chuyên dẫn dắt nhóm đầu óc tinh danh nhất. Có kẻ đầu óc kinh doanh nhanh nhạy, chép lại ghi chú về nhân vật và lời thoại, rồi lén bán với giá nửa lạng bạc một bản, đắt đến mức kinh ngạc. Vậy mà chỉ vài ngày sau, hắn đã kiếm đầy túi tiền. Thiên lao chia thành nhiều tầng, mỗi tầng có một cửa sắt lớn, vừa để ngăn phạm nhân chạy trốn, vừa để cai ngục tuần tra. Mọi người đang chơi vui vẻ thì bỗng một tiếng gầm giận dữ vang lên từ bên ngoài cửa sắt. Tụ tập ăn chơi dâm loạn, các ngươi to gan thật đấy, mở cửa cho lão tử, là tên đầu ngục đến tuần tra. Một đám ngục tốt sợ đến mức chạy té khói, nhưng lúc này có muốn chuồn cũng không kịp nữa. Tên đầu ngục bụng đầy bực tức, vừa tới đã mắng xối xả, nhưng khi nhìn kỹ, hắn chỉ thấy chúng ta ngồi đối diện qua song sát, bên trong một cái bàn, bên ngoài cũng một cái bàn. Trên bàn không phải tiền cược mà là bánh trái, hạt dưa, kẹo mứt, cùng những lá bài nhân vật. Không khí ấm áp, hòa thuận, tựa như một buổi trà đàm kết nối tình thân giữa ngục tốt và phạm nhân. Tên đầu ngục nghẹn cứng họng, đống lời thtc định mắng cũng bị ép phải nuốt xuống. Hắn ưỡn ngực, rút ghế ngồi phịch xuống. Chơi đi, chơi ngay trước mặt lão tử, để ta xem các ngươi đang bày trò gì. Nửa ngày sau, trong nhóm ma sói của chúng ta lại có thêm một kẻ nghiện. Ha ha ha, ta đúng là lợi hại quá mà. Lúc rời đi, vị đại thúc trung niên ấy đã thân thiện gọi ta là tiểu ngư nha đầu, còn gật đầu khen ngợi ta một cách đầy hài lòng. Dưới trướng ta có hơn 80 ngục tốt, mỗi nửa tháng lại thay ca một lần. Những kẻ này ăn ở cùng nhau, nhàn rỗi không có việc gì làm, đều nhiễm cái thói cờ bạc, bài cừu, xí ngầu, cứ thấy bàn là đánh bạc. Từ nửa đêm chơi đến sáng, không ít tên khốn kiếp đã nướng sạch tiền phụng dưỡng cha mẹ, tiền cho con đi học, biến cái thiên lao này thành ổ cờ bạc. Phạt bổng lộc, đánh bằng trượng cũng đã thử rồi, nhưng lũ mặt dày đó vẫn chứng nào tật nấy, chỉ cần rảnh rỗi là tay chân ngứa ngáy không chịu nổi. Nha đầu, ngươi dạy bọn chúng trò này thật kỹ cho ta, nếu có thể kéo lũ khốn đó về con đường chính đạo cũng coi như lập được công đức. Được hắn gật đầu chấp thuận, trò chơi tụ tập này của chúng ta xem như đã được hợp pháp hóa, mấy vị giám ngục, thậm chí cả hình quan cũng vì tò mò mà đến chơi thử. Ta có tài ghi nhớ người rất tốt, bất cứ ai từng chơi chung một ván với ta, lần sau gặp lại chắc chắn ta đều nhớ rõ. Huynh trưởng từ hết ho chưa? He he, ta đã bảo nước nấu lá tì bà hiệu nghiệm mà. Bác Phùng, hôn sự của con gái bác xong xuôi rồi chứ? Nhận được bao nhiêu lễ tiền vậy? Nhìn bác cười đến mức có cả nếp nhăn đuôi mắt kìa. Đến khi những người chơi rời đi hết, ta biết trời cũng đã khuya lắm rồi. Dựa vào thời gian họ đến và đi mỗi ngày, ta có thể áng chừng được thời gian hiện tại. Lúc này, Hữu Niên đang dựa vào chồng chăn bông, có vẻ không quen với sự náo nhiệt này. Hắn thường chỉ chơi với ta hai ván, sau đó buông rèm, lui vào trong phòng giam, quay mặt vào tường ngồi yên. Lúc này, hắn chăm chú nhìn ta, vẻ mặt như đang suy tư, chậm rãi hỏi, Tiểu Ngư, sao ngươi gặp ai cũng gọi là ca? Tay ta đang xếp bài chợt khựng lại, bật cười hỏi, có phải hơi nịnh nọt quá không? Hắn đưa tay xoa mũi, không trả lời, nhưng cũng bật cười theo, xem như ngầm thừa nhận, một phần là do tính cách của ta, nhũ danh của ta là Hoa Hoa. Từ lúc còn bập bẹ tập nói, mẫu thân ta đã chưa một ngày được yên tai. Ta là đứa trẻ đầu tiên của cả họ nội lẫn ngoại. Từ nhỏ đã có rất nhiều người vây quanh cưng chiều, dỗ dành ta vui vẻ. Lớn lên liền thành thói quen, gặp ai cũng cười, có bạn đồng hành thì trò chuyện. Ta thích làm người khác vui, bạn bè bên cạnh ta cũng thích làm ta vui. Tâm lý học có nói rằng, hành vi xã giao có liên quan mật thiết đến mức độ hạnh phúc của một người. Càng nói nhiều, lời vô nghĩa, một người càng dễ cảm thấy vui vẻ. Ở thời đại của ta, rất ít khi gặp phải chuyện xấu hay người thực sự xấu xa. Cùng lắm có kẻ ghét ta, lén lút nói xấu sau lưng đôi ba câu. Nhưng cũng kệ đi, cứ để họ nói. Còn lý do thứ hai, ngọn nến trên bàn đã cháy gần hết, sắp đến giờ phải tắt đèn. Ánh sáng trong địa lao luôn keo kiệt, ta luôn cảm thấy mạng của mình không nên kết thúc ở đây. Ông trời đưa ta đến nơi này, chắc chắn có duyên cớ, có lẽ là để xét ta sẽ xoay sở thế nào trong cảnh khốn cùng. Ta đã nắm rõ thời gian thay ca của bọn họ, thêm một thời gian nữa, ta còn có thể ước đoán được ai trực ca nào, đứng gác ở đâu. Trời xanh có đức hiếu sinh. Khi thời cơ đến, ta chắc chắn sẽ vùng vẫy một phen. Ánh mắt Hữu Niên tràn đầy kinh ngạc. Rồi rất nhanh, sự kinh ngạc ấy chuyển thành thán phục. Hắn lẩm bẩm, thật tốt. Sau đó, hắn cúi đầu, không nói gì nữa. Nhìn hắn có vẻ ủ rũ. Ta búng tay một cái lên trán hắn. Vậy nên, ngươi phải mau chóng dưỡng thương cho tốt. Nếu không, lúc vượt ngục ngươi không theo kịp ta đâu. Ta chạy nhanh lắm đấy. Hắn ngẩn ra một lúc, rồi chôn mặt vào lòng bàn tay, bật cười đến mức đôi vai cũng run lên. Cách chương.